Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, chương 772 ở ngươi trong lòng. Ta là người như thế nào? Đã lâu không thấy, Thương Biệt Ly, Đại Ly rốt cuộc sái nhưng mà cười, mà cùng lúc đó. Ở nơi nào đó, có lẽ là ở Nam Lâm, cũng hoặc là ở Nam Lâm ở ngoài. Dù sao, ai biết được, trong rừng một cái phòng nhỏ. Kia bị cao thủ cứu đi Tần Hậu Thân trước, đứng một người cao lớn nhưng là chật vật nam tử, tấm ván gỗ mặc vào, là hai nửa tách ra hiện tại lại hợp ở bên nhau xác chết. Kia một cái huyết tuyến như thế rõ ràng, đem Quan Lâm trái tim đều cắt ra một cái vết rách, ánh trăng sái lạc tiến vào. Xác chết trắng bệch khủng bố, Danh Hợi hai con mắt mở đại đại, Quan Lâm không đành lòng xem. Đó là vẫn luôn nhắm hai mắt. Làn da tái nhợt không có chút máu, trên môi khô nứt, thực xin lỗi, đây là hắn đã lâu mới nói ra nói, đối Tần Sau nói, Tần Sau đứng vị. Chí khoảng cách giường ván gỗ có chút xa, từ đầu tới đuôi, nàng mặt đều ẩn nấp ở bóng ma bên trong. Ánh trăng không kịp, là ta không bảo vệ tốt Hợi Nhi, là ta, thật là ngươi sai, Tần Sau thanh. Âm thực hàn liệt, cùng băng tra nghiền nát giường như, nặng nề rơi hạ. Kề mặt lạnh lẽo, Quan Lâm theo bản năng mở mắt ra. Nhìn về phía nàng, vô tri, vô năng, đây là di truyền tự ngươi. Một chút cũng không giống ta. Cho nên, hắn mới như thế phế vật. Đỡ không đứng dậy phế vật. Uổng phí này phiên kế hoạch. Bị hắn một tay phá hủy, đây là một cái mẫu thân lời nói sao? Quan Lâm đầu tiên là ngẩn ngơ. Tiếp theo nhịn không được nói. Hắn là ngươi nhi tử, ngươi, chúng ta đã bại. Ngày sau, chúng ta hai cái quy ẩn núi rừng. Lại không hỏi mặt khác. Ngươi, hắn không phải. Ta không như vậy nhi tử. Hơn nữa ta cũng không bại. Bại chính là các ngươi. Tần Sau thanh âm vô cùng chi lãnh. Sau đó lấy tay, một lát sau. Trong phòng rất nhỏ giòn vang. Lạch cạch một tiếng, trong chốc lát. Môn mở ra. Đóng giữ người bên cạnh chiều đi ra Tần làm sau lễ. Sau đó, nhìn đến Tần Sau chiều phía sau tùy ý vung tay, một viên hỏa cầu cắn nuốt nhà gỗ, đốt cháy hầu như. Không còn, trường lĩnh cùng hoàng cung chính biến ngày thứ tư, doanh chính đăng đỉnh kia một ngày. Rất nhiều tông môn cùng thế lực quý tộc đều tham dự. Lấy tỏ vẻ đối hắn duy trì, bao gồm xưa nay trung lập danh kiếm Sơn Trang từ từ, đây là Đại Tần Đế. Hoàng duy trì xuất tối cao một lần, liền Kỳ Sơn quán đều tặng hạ lễ lại đây, chỉ là di độc không thấy Thương Triều Ca những người này, cũng không thấy Đại Ly, này đó quan trọng nhất công thần. Một cái cũng không có, này rất kỳ quái, doanh chính lại sắc mặt tự nhiên, điển lễ sau khi kết thúc. Ăn mặc Tần Hoàng đã từng ăn mặc long bào, hắn xuyên qua thật mạnh cung điện. Đi tới Tần Hoàng ngày thường cư trú chủ điện, đi vào đi, sau lại vào một cái ám đạo, mở ra ám môn, một cái mật thất, hắn thấy được ngồi ở mật thất giường nệm thượng nam tử, cái này nam tử. Đó là Tần Hoàng vừa thấy đến doanh chính liền sửng sốt. Ánh mắt ở trên người hắn quần áo đốn một hồi, nhíu mày, nửa hướng không nói chuyện, doanh chính đi đến trước mặt hắn, cong lưng, có phải hay không cho rằng ở. Cái này kế hoạch thành công sau. Ta sẽ đem đế vị còn cho ngươi. Hiện tại thực kinh ngạc Tần Hoàng nhíu mày. Không nói lời nào, phía trước. Tần Sau những người đó cho hắn hạ dược. Đem thực lực của hắn toàn bộ phong bế. Cũng may bọn họ có điều chuẩn bị. Tương kế tự kế, bất quá trước mắt kết quả là khẳng định. Nhưng là, doanh chính cười. Phong khinh vân đạm đến đem phía trước phát sinh hết thảy dùng bình đạm khẩu khí nói ra Tần Hoàng. Biểu tình theo hắn theo như lời, dữ tợn, phẫn nộ, cảm thấy thẹn, thống khổ, oán hận, không ngừng biến hóa, cái kia tiện tương đương người. Cái kia tiện loại, bọn họ dám, tức giận mắng một hồi lâu. Danh chính ở một bên đạm cười nhìn, chỉ chốc lát. Tần Hoàng mới bình tĩnh xuống dưới, hòa hoãn chút ngữ khí, nói, chính nhi, hiện tại ngươi mới là ta ưu tú nhất nhi tử. Cái này ngôi vị hoàng đế tất nhiên là của ngươi. Ta vốn dĩ liền hướng vào ngươi đương thái tử. Đáng tiếc kia tiện tương đương người thế lực quá cường. Thế cho nên, Hiện giờ những cái đó kẻ cắp đều đã chết. Ngươi thái tử chi vị, không người có thể lay động. Liền tính là ngươi muốn cưới cái kia đại ly, ta cũng sẽ không ngăn trở. Ngươi tựa hồ lão ở cùng người khác hứa hẹn. Doanh Chính bỗng nhiên cắm một câu, Tần Hoàng sửng sốt. Doanh Chính lại là cố chính mình nói, bao gồm đối mẫu thân cũng là. Ngươi nói cho nàng sẽ che chở nàng, sẽ ái nàng cả đời, nhưng ngươi vẫn là buông tha nàng, đó là Đông Nguyên quần vực cưỡng bức. Ta cũng không muốn, nhưng là cái này đế quốc, ngươi buông tha nàng. Doanh Chính nhìn chằm chằm Tần Hoàng. Tần Hoàng á khẩu không trả lời được. Sau đó nghe được Doanh Chính nói, ngươi đem nàng đuổi đi ra cung, biết rõ nàng này vừa đi sẽ bị người giết chết, gặp mặt Lâm Vô Tận hung hiểm, ngươi vẫn là làm, chẳng sợ nàng đã mang thai, là ta vẫn luôn thực hối hận, sau lại biết nàng may mắn thoát được qua đi, còn sinh hạ ngươi, ta lập tức liền đem ngươi tiếp tiến cung nội. Đáng tiếc mẫu thân ngươi đã may mắn. Ngươi tưởng may mắn? Doanh Chính bỗng nhiên bàn tay vươn tới, bóp chặt Tần Hoàng cổ, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết nàng trả giá qua cái dạng gì đại giới. Nàng như vậy kiêu ngạo sạch sẽ người, ngươi như thế nào sẽ biết? Ngươi căn bản không biết. Doanh Chính trong mắt dữ tợn, vô cùng huyết hồng, ngươi càng không biết. Nàng năm đó sinh hạ chính là hai đứa nhỏ, trong đó một cái bị ngạnh sinh sinh cướp đi, nhận kẻ thù làm mẫu, cùng chính mình ca ca là địch. Ngươi như thế nào sẽ biết? Ngươi đã biết lại như thế nào? Ngươi ấy không phải này Giang Sơn, là chính ngươi. Biết nữ nhân kia vì cái gì muốn cùng Quan Lâm cầu thả sao? Nàng trả thù ngươi, muốn ngươi trơ mắt nhìn người khác nhi tử đăng đỉnh đế vị, nhìn ngươi thân sinh nhi tử cho nhau tàn sát. Ngươi xứng đáng. Tần Hoàng đã nói không ra lời, trong mắt có huyết, cũng có nước mắt, biểu tình vặn vẹo. Đế vị, ngươi cho ta, ta muốn, ta thân thủ lấy về tới, ngươi chết là được. Cũng không biết qua bao lâu, Tần Hoàng hô hấp đình chỉ, đầu lệch qua một bên. Trong mật thất vô cùng an tĩnh, Doanh Chính nhìn chính mình phụ thân một hồi lâu, hắn đứng dậy, vỗ vỗ trên người long bào. Đế vị, ngươi cho rằng ta thật như vậy hiếm lạ sao? Ta chỉ là muốn biết, ăn mặc này quần áo, ngồi trên vị trí kia có phải hay không thật như vậy thoải mái? Nguyên lai cũng bất quá là như vậy mà thôi. Khó trách Ninh Tĩnh Viễn sẽ nói hắn sẽ hối hận, nhưng là hắn không có đường rút lui. Mở cửa thời điểm, Doanh Chính thấy được dựa vào môn tường công tử Phù Tô. Cái này đệ đệ, nguyên lai là trận này tranh đoạt bên trong duy nhất sạch sẽ người. Sau lại, chung quy vẫn là công tử Phù Tô nghe được thanh âm, quay mặt đi, ở nhìn đến đối phương kia phức tạp ánh mắt thời điểm, trong lòng lạnh lạnh, không thể nói là cái gì tư vị. Hai cái ca ca, hai cái mẫu thân, một cái phụ thân, hắn không biết chính mình nên nói chút cái gì. Hiện giờ tình cảm, tựa hồ cùng lần đầu tiên biết chuyện này thời điểm trọng điệp, càng thêm cảm thấy trong lòng thê lương. Ngày mai, tiên bố công tử Phù Tô làm nghịch đảng, đã bị xử tử đi. Công tử Phù Tô thật lâu sau mới đến nói một câu nói. Doanh Chính biểu tình biến hóa, cắn răng, ta lại tàn nhẫn cũng sẽ không đối với ngươi ra tay. Ngươi hà tất, ta vẫn luôn đều không thích cái này địa phương. Đi rồi cũng hảo. Công tử Phù Tô nhẹ giọng nói, tuy rằng nhẹ giọng, lại cũng là cực kỳ cố chấp. Doanh Chính nhìn công tử Phù Tô, công tử Phù Tô cũng không tránh lui. Kỳ thật bọn họ hai người đều biết về công tử Phù Tô thân phận, mặc kệ là chiêu cáo thiên hạ vẫn là như vậy vùi lấp, công tử Phù Tô đều sẽ không quá hảo quá. Người trong thiên hạ sẽ thấy thế nào hắn? Thả, hắn phía trước vì Tần sau nuôi nấng lớn lên, hiện giờ phản bội Tần sau. Nhưng là dù sao cũng là Doanh Chính như thế nào xem hắn, những cái đó ủng hộ Doanh Chính người như thế nào xem hắn. Chỉ có công tử Phù Tô chết mới là tốt nhất. Doanh Chính như thế nào không rõ điểm này, nhưng là chính là bởi vì hắn minh bạch, mới càng thêm cảm thấy khó chịu. Công tử Phù Tô không có chờ Doanh Chính trả lời, bởi vì Doanh Chính không đến lựa chọn, có hay không ngươi muốn. Doanh Chính như vậy hỏi, nếu là hắn có thể cho, hắn nhất định sẽ cho. Muốn. Công tử Phù Tô yên lặng nhìn Doanh Chính một hồi, mới nói một câu, Doanh Chính sắc mặt nhất thời thay đổi, hồi lâu lúc sau. Công tử Phù Tô cầm trong tay đồ vật, nghiêng đầu vừa thấy, thấy được cung đình ngôi cao quý đứng người nọ, một bộ hồng y, làm nổi bật Cẩm Tú cung vũ, nàng tới. Ta đi rồi, công tử Phù Tô xoay người rời đi, thậm chí không có từ biệt. Doanh Chính biết, công tử Phù Tô sẽ không trở lại, chúc mừng, Đại Ly dựa tường thành. Nghiêng người đối Doanh Chính nói, xem ngươi này biểu tình. Một chút tươi cười cũng không có. Thật là không giống như là tới chúc mừng ta, Doanh Chính đi đến Đại Ly trước người. Ba bước xa, bước chân dừng lại, ngươi kêu ta tới. Nói là cho cái gì khen thưởng cùng chỗ tốt. Đã là ta áo cơm cha mẹ. Ta tự nhiên đến nói tốt hơn lời nói, Đại Ly một bộ 10 phần công thức hóa sắc mặt. Nói ra nói cũng là không dễ nghe, Doanh Chính lại tức có bất đắc dĩ. Đó là hừ nói, ta sửa chủ ý, không cho ngươi. Ai, ngươi đi đâu, trở về, ta cấp, lão tử cấp còn không được sao. Đại Ly xoay người trở về, cho nên nói phạm nhân tiện không được, có thể trực diện hiện giờ đã là Tần Hoàng Doanh Chính nói. Hắn phạm tiện. Trong thiên hạ cũng liền một cái Đại Ly, Doanh Chính trên mặt nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng lại là cao hứng. Loại này cao hứng, thậm chí hơn xa với hắn ở phía trước đăng đỉnh kia một khắc nột. Đừng nhiều lời, chỗ tốt lấy tới, nhỏ dài trắng nõn bàn tay mở ra ở Doanh Chính trước mặt. Doanh Chính thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm một hồi. Chọc đến Đại Ly vẫn luôn trợn trắng mắt, có cho hay không? Không cho tính. Đến nỗi dùng đói bụng 3 ngày nhìn đến móng heo giống nhau ánh mắt xem ta sao. Thắng, còn chưa nói xong. Doanh Chính to rộng bàn tay liền điệp ở Đại Ly trên tay. Lòng bàn tay chạm nhau. Sau đó bàn tay rời đi. Đại Ly lòng bàn tay nhiều một cái thẻ bài, vô cùng đơn giản. Phổ phổ thông thông thẻ bài, Đại Ly lại biết này ngoạn ý là cái gì. Phong linh bài, nơi này là 10 điều loại nhỏ linh mạch. Từ Tần sau bên kia người cướp đoạt lại đây. Ngươi, Doanh Chính, hiện tại ta cảm thấy ngươi cùng ta trước kia tưởng tượng người thực không giống nhau, người nào đó. Nhéo phong linh bài, biểu tình vô cùng nghiêm túc, tình cảm thực chân thành tha thiết, dù sao cũng là 10 điều loại nhỏ. Linh mạch, này đó linh mạch cũng đủ nàng dùng đến đột phá tông sư đi, Nga. Ta đây trước kia. Ở ngươi trong lòng là cái dạng gì người, Doanh Chính thanh âm có chút tối nghĩa. Như là bạc hà lá cây kẹp khổ cam thảo. Lại thanh lại sáp, lại cũng sâu kín nặng nề, tiện tương đương người, người nào đó cũng không ngẩng đầu lên đến. Trả lời, không cần nghĩ ngợi. Cực kỳ dứt khoát, chưa xong còn tiếp. Hết chương.